Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, bơi lội kiện thân hiểu rõ một dưới. Đúng rồi, hắn trở về viết tiểu thuyết. Hắn chính là trước đó đoạt ngươi tiên truyền tài nguyên. Cái kia, Silver Orb Reincarnation, tác giả Phi Vũ. Trước đó ta lại công ty nhìn thấy hắn. Ồ, hắn hiện tại tình huống như thế nào? Nghe được Toyama Iuya nâng lên người, Izima ngày thành lập trong lòng người khẽ động. Bất quá trên mặt vẫn là bất động thanh sắc đến hướng Toyama Iuya hỏi. Hắn hiện tại đổi cái bút danh, gọi Sát Phách Lão Vương. Hả? Sát Phách Lão Vương? Cái này cái quỷ gì danh tự? Làm gì không tiếp tục dùng tên Phi Vũ đâu? Nghe được Toyama Iuya lời nói về sau, Izima Kiung nhướng mày, không muốn minh bạch Han Yu là thế nào nghĩ. Liền hướng Toyama Iuya hỏi. Nói là nghĩ nặng khởi đầu mới. Bất quá đối phương đến cùng là thế nào nghĩ ai biết được. Cái kia Toyama biên tập biết hắn mới tiểu thuyết tình huống sao? Biết, là bản ngắn tiểu thuyết tình yêu. Gọi 5cm trên giây. Tiểu thuyết tình yêu 5cm trên giây. Hắn không phải viết huyễn tưởng loại tiểu thuyết sao? Bất quá quyển kia tiểu thuyết viết được không? Nghe được Han Yu mới tiểu thuyết tình huống, Izima Kiung càng thêm nghĩ không minh bạch. Mặc dù không biết tên kia là thế nào nghĩ, nhưng là tiểu thuyết ta xem qua, đúng là vốn không tệ tiểu thuyết, chỉ bất quá tiết tấu tương đối chậm nóng, không phải loại kia ngay từ đầu liền bán chạy loại hình. Toyama Iuya giản lược phải nói rõ một chút. Thật sao? Ta còn tưởng rằng tên kia hội xuất ra cái gì tác phẩm đâu. Bất quá tên kia lại bắt đầu viết tiểu thuyết cũng là chuyện tốt. Không sai, Kyung-kun, cái này đoạt ngươi tài nguyên ra hỏa trở về, có cái gì muốn làm sao? Toyama Iuya cùng Izima Kyung nhắc lên Han Yu sự tình. Tự nhiên là muốn cho gần nhất có chút quyện đãi Izima Kyung một lần nữa dấy lên đấu trí. Đương nhiên là có, rõ ràng chỉ là cái người mới, lại đoạt của ta tài nguyên. Lấy thêm đến loại kia lượng tiêu thụ sau liền biến mất 2 năm. Ta còn tưởng rằng chính hắn cảm thấy không có ý tứ. Đã hiện tại hắn lại lần nữa xuất hiện, ta liền muốn giáo dục một chút hắn. Cái gì mới là tiểu thuyết? Izima ngày thành lập mắt người bên trong giấy lên đấu trí. Để Toyama Iuya phi thường hài lòng. Như vậy, cố gắng lên, Kyung-kun. Toyama Iuya vỗ vỗ Izima Kiung bả vai sau liền rời đi. Chờ lấy Toyama Iuya rời đi về sau, Izima Kiung liền về thư phòng của mình đi. Bất quá trở lại thư phòng, Izima Kiung không có trước tiên đấu trí tràn đầy đến cấu tứ tiểu thuyết của mình. Dù sao bật máy tính lên bắt đầu liên hệ người nào đó. Sui-kun, ở đây sao? Nha, Kiung-kun lại có nghiệp vụ cho ta làm. Nói đi, lần này là muốn đẩy ngươi tiểu thuyết, vẫn là đả kích quyển kia tiểu thuyết. Không có quá bao lâu, máy vi tính bên kia liền cho Izima Kiung hồi phục tin tức. Ân, ta mới nhất một quyển bản thảo đã đưa ra. Ta nghĩ tới không được bao lâu liền có thể đem bán. Đến lúc đó làm phiền ngươi giúp ta tại những cái kia trên trang web soát tốt hơn bình. Nguyên lai. Izima Kiung vì tiểu thuyết của mình có thể bán được càng tốt hơn. Trường kỳ tại trên mạng cùng một chút thủy quân đoàn đội có liên hệ. Thường xuyên tại chính mình tiểu thuyết đem bán thời điểm liên hệ bọn hắn giúp mình tiểu thuyết. Soát khen ngợi, cũng cố ý cho mình cùng thời kỳ cạnh tranh tiểu thuyết soát xoa bình. Từ đó đến tranh thủ độc giả, không có vấn đề, đều là việc nhỏ, còn có cái khác nghiệp vụ sao? Tỉ như phun người cái gì? Nhìn đối phương hồi phục lại tin nhắn, Izima Kiung do dự một chút về sau, ngay tại trên bàn phím thâu nhập ý nghĩ của mình. Còn có một cái, công ty của chúng ta gần nhất một cái tác giả muốn ra sách. Đến lúc đó làm phiền ngươi cho hắn soát chút xoa bình đi. Dù sao ngươi hẳn là hiểu ý tứ đi, ngươi cũng là khách hàng cũ. Ta đương nhiên hiểu, bất quá tại sao muốn đả kích công ty mình tác giả đâu? Hiển nhiên máy tính một đầu khác người đối với Izima Kiung muốn đả kích công ty mình người cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao trước đó Izima Kyung liền xem như muốn đả kích chính mình đối thủ cạnh tranh. Cũng chỉ là đả kích những công ty khác tác giả. Cái này ngươi đừng quản. Quyển kia tiểu thuyết gọi 5cm trên giây. Tác giả gọi Sát Vách Lão Vương. Gần nhất liền muốn đem bán. Ngươi chú ý một chút. 5cm trên giây. Sát Vách Lão Vương đúng không? Ta nhớ kỹ. Sau đó song phương lại tại trao đổi một chút chi tiết về sau liền kết thúc liên lạc. Mà Izima Kyung cũng không có dừng lại. Ngược lại tiếp tục liên hệ cái khác chính mình nhận biết thủy quân đầu lĩnh. Cũng bàn giao bọn hắn chuyện giống vậy. Đồng thời Izima Kyung cũng chuẩn bị chờ Han Yu 5cm trên giây đem bán về sau. Đi mua ngay một bản trở về nhìn xem. Nếu như có thể từ bên trong phát hiện thiếu hụt lời nói liền không thể tốt hơn. Lúc này Han Yu không biết có người đang mang tràn đầy ác ý muốn đả kích chính mình. Hắn hiện tại đang suy nghĩ như thế để cao mình tiểu thuyết chú ý độ. Han Yu đầu tiên là nhớ lại một chút. Sau đó đem chính mình trước kia lấy phi vũ thân phận đăng ký nhận chứng microblog cùng Twitter đăng. Lục đi lên. Đồng thời liên hệ hộ khách cùng Kagurazaka Ayame đối với tài khoản tiến hành một chút sửa chữa. Tại sửa chữa xong về sau, Han Yu lấy Sát Vách Lão Vương thân phận tại hai cái tài khoản bên trên ban bố 5cm trên giây. Tin tức, đã lâu không gặp, mọi người, ta là Phi Vũ, hiện tại đổi tên Sát Vách Lão Vương. Ta mới nhất tiểu thuyết 5cm trên giây, sắp tại gần đây đem bán. Còn xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhưng mà rất xấu hổ đến chính là Han Yu hai cái tài khoản tuyên bố tin tức sau qua hơn một giờ cũng không ai hồi phục. Lập tức Han Yu cảm thấy có chút thất lạc. Mặc dù Han Yu trong lòng sớm có tương ứng chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn có chút khó chịu. Thế là liền một lần lại một lần đến soát tân website. Hy vọng chính mình trước kia fan hâm mộ có thể xuất hiện. Rốt cục tại một lần đổi mới về sau, Han Yu nhìn thấy bình luận cột có cái một chữ. Lập tức Han Yu liền hứng thú bừng bừng đến xem xét lên bình luận. Bơi lội kiện thân tìm hiểu một chút, nhìn xem bình luận bên trong nội dung. Han Yu khóe miệng giật một cái. Sau đó điểm tiến vào cái này tên là XX bơi lội máy tập thể hình tài khoản. Phát hiện đối phương chính là cái bán bơi lội máy tập thể hình marketing hào. Sau đó Han Yu trong lòng có chút khó chịu đem website đóng lại. Không có ý định đi chờ đợi người đến bình luận. Sau đó Han Yu mở ra gõ chữ phần mềm. Chuẩn bị đem ma pháp mục lục nội dung trước mã một chút ra. Dù sao về sau nếu như 5cm trên giây cung cấp danh vọng không đủ. Chính mình còn muốn dựa vào ma pháp mục lục đến vãn hồi một đợt. Nếu như chờ cho đến lúc đó lại gõ chữ liền đến đã không kịp. Muộn, gõ mấy ngàn chữ Han Yu cảm thấy hơi mệt chút. Thế là bảo tồn giỏi văn kiện về sau. Han Yu nghĩ nghĩ có leo lên microblog cùng Twitter. Muốn nhìn một chút phía dưới có hay không mới hồi phục. Kết quả phát hiện nhiều mười mấy đầu hồi phục. A, xác chết vùng dậy. Phi Vũ lão sư lại trở về. Tại sao muốn cải danh tự đâu? Sát Vách Lão Vương không có Phi Vũ êm tai a. Sát Vách Lão Vương cố lên. Mặc dù bình luận đích xác rất ít người, nhưng là hướng về phía hành vi của bọn hắn, Han Yu vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Đặc biệt là tại bình luận bên trong, Han Yu phát hiện hai cái đặc biệt gia hỏa. Một cái chính là mình muội muội Sagiri, nàng dùng Eromanga Sensei tài khoản giúp mình phát cái tin tức này. Đồng thời bình luận nói, lần này tiểu thuyết chen vào nói cũng là từ ta phụ trách. Họa phong cùng bình thường có khác nhau rất lớn. Bất quá tiểu thuyết cố sự xác thực rất không tệ. Hy vọng mọi người cũng có thể thích. Han Yu không khỏi nhìn xem căn phòng vách tường. Tựa hồ muốn nhìn thấu. Nhìn thấy Sát Vách Sagiri đồng dạng. Cảm ơn ngươi, Sagiri, mà đổi thành bên ngoài một cái đặc biệt gia hỏa chính là Aki Tomoya. Hắn cũng giống như vậy, dùng Takikun thân phận ở phía dưới bình luận cũng phát tin tức. Tiểu thuyết đản sinh toàn bộ hành trình ta đều đang chăm chú. Cho nên hiện tại tiểu thuyết sắp đem bán. Phi thường cảm động, đồng thời đề cử mọi người có thể thử đi đọc quyển tiểu thuyết này. Dù sao ta xem xong về sau phi thường cảm động. Gia hỏa này, nhìn thấy Aki Tomoya bình luận, Han Yu có chút do dự nếu không đi cùng đối phương liên lạc một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.